Linh Kiếm Tôn, chương 834, 834, cứ việc cầm đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Trường không chuyên tu hỏa hệ công pháp, dáng dấp nhìn như nghiêm túc, ít lời. Kỳ thực tính nết càng nóng nảy, ở này gầm lên giận dữ bên dưới. Tất cả mọi người đều bị đè ép, như gỗ giống như ngơ ngác đứng tại chỗ ân. Ân ngâm, đoàn người lơ ngơ, vừa nãy, Sở Hành Vân không chỉ có mạnh mẽ cướp đi quyền trưởng. Còn đối với Diệp Trường không ra tay, thực sự là cả gan làm loạn, Diệp Trường không, nhưng hoán hắn vì là ân công. Trong lòng mọi người nghi hoặc không thôi, nhưng mà, theo sau đó phát sinh một màn, càng làm cho bọn họ mở rộng tầm mắt. Trong tầm mắt, chỉ thấy Diệp Trường không xoay người lại, trực diện Sở Hành Vân, sau đó uốn lượn hai đầu gối, tầng tầng quỳ gối Sở Hành Vân trước, dùng một loại mang ơn giọng nói. Diệp Trường không. Liền như vậy khấu tạ ân công ban tặng, vừa nãy liều lĩnh cử động, mong rằng ân công không nên nhớ với tâm. Dứt lời, Diệp Trường không tầng tầng khái rơi xuống ba cái dập đầu, một cái so với một cái tiếng vang, làm cho cả đấu giá cái đều run rẩy lên. Đoàn người nhất thời không cách nào suy nghĩ, cho rằng Diệp Trường không đánh mất lý trí, vừa mới chuẩn bị mở miệng, nhưng cảm giác được Diệp Trường không sự phẫn nộ ánh mắt quét tới, cả người một cái giật mình, căn bản không dám nhúc nhích. Kỳ thực, Diệp Trường không vẫn chưa đánh mất lý trí, hắn giờ phút này, so với bất kỳ thời khắc đều muốn tỉnh táo. Sở Hành Vân vừa nãy này chỉ tay, không chỉ có ẩn chứa thiên địa chi lực, càng ẩn chứa một ít kiếm đạo chân dài, này hai nguồn sức mạnh, người trước tác dụng với linh hải, người sau tác dụng khắp toàn thân, để Diệp Trường không hiểu ra âm dương cảnh giới huyền diệu vị trí, từ từ phá tan tu luyện bích chướng. Lúc này, nếu không là bị vướng bởi Sở Hành Vân ở đây, hắn có thể sẽ bởi vì mừng như điên, mà lên tiếng khóc lớn lên. Ở trong mắt mọi người, Diệp Trường không chỉ có nắm giữ ngạo nhân thực lực, càng nắm giữ bàng gia tộc lớn, xoay tay có thể lên vân, phúc tay có thể mưa xuống, dậm chân một cái, liền Tôn Võ Thành đều muốn rung động, không người không dám không nghe theo. Nhưng kỳ thực, hắn chỉ là một tên gần đất xa trời ông lão. Từ lúc 40 năm trước, Diệp Trường không tu vị, cũng đã đạt đến thiên linh 9 tầng, vì bước ra bước cuối cùng, tiến vào âm dương cảnh giới, hắn điên cuồng tu luyện, suốt ngày bế quan, lần lượt xung kích tu luyện bích chướng. Cuối cùng, hắn hết thảy nỗ lực, đều thất bại, không chỉ có không thể tiến vào âm dương cấp độ, còn để hắn bị thương nặng, kinh mạch bị hao tổn, sắp thống khổ đến cực điểm chết đi. Hắn một khi bỏ mình, Diệp gia đem rắn mất đầu, tùy theo mà đến. Đều sẽ là trong gia tộc hỗn loạn, gia tộc ngoại bộ tranh đấu, to lớn một tòa Diệp gia, như mưa gió bên trong phiêu nhứ, tràn ngập nguy cơ. Nhưng lúc này, hắn lại không nảy một lo lắng, dựa vào Sở Hành Vân chỉ điểm, hắn thành công phá tan tu luyện bích chướng, lĩnh ngộ được âm dương chân lý, chỉ cần bế quan khổ tu một quãng thời gian, liền có thể chính thức bước vào âm dương cảnh giới. Mà quá trình này, hắn cũng có thể lợi dụng thiên địa chi lực, rèn luyện toàn thân khí lực, chữa trị kinh mạch, khỏi hẳn thương thế, không ngừng kéo dài mình tuổi thọ. Đối với Diệp Trường không tới nói, kết quả như thế, như một hồi tân sinh. Mà trận này tân sinh cho người, thình lình chính là trước mắt hắn thanh niên mặc áo đen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Hành Vân chỉ là quét Diệp Trường không một chút, liền đem tầm mắt rời, một lần nữa lạc ở trong tay quyền trượng trên, Diệp Trường không thấy thế. Lập tức cung kính nói. Ân công, nếu ngươi coi trọng cây quyền trượng này, cứ việc cầm đi, vật ấy ở trong tay ta, cũng chỉ là phung phí của trời, giao do ngươi tay, mới vừa rồi là vật tận cây đó dùng. Cái gì, Diệp Trường không mấy câu nói, để đám người thoáng chốc trừng lớn hai mắt, quả thực muốn đem con ngươi đều trừng đi ra, một cái quý giá đến cực điểm cửu văn vương khí, liền như vậy chắp tay tặng người. Không giống với đoàn người kinh ngạc, Sở Hành Vân chỉ là gật gật đầu, sau đó liền đem quyền trượng để vào nhẫn chứa đồ, ánh mắt rời qua, khi thấy đoàn người đem hắn tầng tầng vây quanh thời gian, không khỏi nhíu mày lại. Các ngươi còn không mau cút ra, ai dám ngăn cản ân công con đường, ta liền giết ai. Diệp Trường không hổ là Diệp gia chi chủ, nhãn lực ngược lại cũng tuyệt vời, vọt thẳng đến Sở Hành Vân trước người, mạnh mẽ hống ra một con đường. Ân công, ngài xin mời. Diệp Trường không vừa quay đầu lại, trên người tức giận lập tức tản đi, tỏ rõ vẻ chồng lấy lòng vẻ, sống lưng cũng hơi cúi xuống, không giống chủ nhân một gia đình, ngược lại như là một tên tùy tùng. Sở Hành Vân cũng không có xem thêm Diệp Trường Không vài lần, trực tiếp theo đường nối, đi trở về đến Cản Vũ Tâm bên cạnh. Lúc này Cản Vũ Tâm, con chim đắm ở vừa nãy trong kinh ngạc, mãi đến tận Sở Hành Vân đi tới trước mặt nàng, lúc này mới đột nhiên phục hồi tinh thần lại, mềm mại phấn môi nhẹ nhàng mở ra, nhưng lăng là không nói ra được nửa câu nói đến. Chúng ta đi thôi, Sở Hành Vân chỉ phương hướng lối ra, bước tiến lần thứ hai bước ra, Cản Vũ Tâm đầu tiên là sững sờ, sau đó bước ra bước liên tục, nhanh chóng đi theo. Diệp Trường Không, cung tiễn ân công rời đi. Diệp Trường Không lần thứ hai khom người, hai mắt ngậm lấy cung kính, nhìn theo Sở Hành Vân rời đi, cho đến hoàn toàn không nhìn thấy Sở Hành Vân bóng người, cũng không từng đứng dậy. Cha, người đã đi rồi. Lúc này, một người đàn ông tuổi trung niên đi lên phía trước, quay về Diệp Trường Không nói rằng. Hắn âm thanh vừa dứt, Diệp Trường Không bỗng nhiên đứng dậy, cũng không nói lời nào, một cái tát thẳng vứt ra, đem người đàn ông trung niên cả người đều đánh bay ra ngoài. Chật vật không ngớt ngã trên mặt đất. Một đám già áo túi cơm, liền tình huống đều còn chưa làm rõ, liền dám to gan ra tay đánh nhau. Các ngươi có biết hay không, vừa nãy, nếu như không phải ân công thủ hạ lưu tình, các ngươi tuyệt đối sống không tới hiện tại. Diệp Trường Không giống to, tùy ý phát tiết lửa giận của chính mình. Đầu tiên là hào quang một ước linh thạch, sau đó chỉ điểm một chút bát. Này hai đại cử động. Để Diệp Trường Không cảm giác được Sở Hành Vân thần bí không lường được, nhân vật như vậy, nhất định là cường giả tuyệt thế, đừng nói là một cái Diệp gia, liền ngay cả tòa Càn Võ Hoàng Triều, đều không đắc tội được. Nghĩ tới đây, Diệp Trường Không vẫn chưa hết sợ hãi, thở phào một cái, quay đầu lại nói. Truyền lệnh xuống, hết thảy Diệp gia người, lập tức trở về phủ đệ, tổ chức gia tộc đại hội sau khi, ta sẽ lập tức bế quan. Bất luận người nào đều không cho quấy rối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dứt lời, Diệp Trường Không cũng không để ý tới đầy mặt kinh ngạc đám người, lóe lên một cái, như liệt diễm xuyên không như vậy, biến mất ở mông lung trong bóng đêm, cũng lại tìm không được một ít bóng người. Diệp Trường Không rời đi Túy Tiên lâu thời gian, Sở Hành Vân cùng Càn Vũ Tâm hai người, đã đi tới trước phòng. Dọc theo đường đi, Càn Vũ Tâm đều dùng ánh mắt khác thường nhìn Sở Hành Vân. Phẫn nộ nói, người mới vừa rồi cùng Diệp gia chủ, có hay không đạt thành nào đó hạng thỏa thuận, vì lẽ đó hắn mới sẽ đem quyền trượng tặng cho ngươi, nhưng nếu là thỏa thuận, hắn vì sao lại trở nên như vậy thấp kém? Càn Vũ Tâm suy tư hồi lâu, nàng vẫn là nghĩ không ra, vì sao Diệp Trường Không thái độ sẽ chuyển biến đến nhanh như vậy? Thỏa thuận, coi như thế đi, Sở Hành Vân trầm ngâm chốc lát, âm thanh có vẻ rất bình thản. Một cái nguy hiểm không biết chi bảo, đổi lấy một hồi tạo hóa, vừa có thể kéo dài tuổi thọ, có thể chấn hưng Diệp gia, Diệp Trường Không đương nhiên vui với tiếp thu. Cây quyền trượng này, chính là do oan hồn chi mục rèn đúc mà thành, ở lại Diệp Trường Không trong tay, cũng không nhiều tác dụng lớn nơi, nếu như sử dụng không làm, thậm chí sẽ đưa tới họa sát thân, diệt tộc tai ương. Diệp Trường Không dùng nguy hiểm đồ vật, đổi lấy một hồi tạo hóa, quả thật chuyện may mắn. Cách chương.